Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Bắc Lam Đế Cung không phải mạnh không mạnh vấn đề. Bạch Sách tiếng nói vừa dứt, trên tay ngân quang liền lập tức sáng lên, sau đó tại ba người kia một mặt trong ánh mắt kinh ngạc. Bạch Sách trong lòng bàn tay vọng, mang theo không cam lòng, sợ hãi thanh âm, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Sách khẽ ngẩng đầu, nhìn xem kia không chung ba người, vừa rồi nghe ba người này, liền biết, ba người này là đến từ một cái gọi Bắc Lam Đế Cung địa phương. Bạch Sách dù không biết Bắc Lam Đế Cung là cái gì, nhưng khẳng định là một cái rất lợi hại thế lực, nếu không, Tam Đại Tôn Hoàng cũng không đến nỗi dạng này. Đám người này một mặt kinh ngạc biểu lộ, xem chừng cũng là bởi vì chính mình nói là Bắc Lam Đế Cung về sau. Bạch Sách còn không nể mặt mũi, Bạch Sách tự nhiên sẽ không cho, không nói trước cái gì Bắc Lam Đế Cung không đế cung. Đám người này cầm đi vọng, trời mới biết đi làm cái gì, vạn nhất bị cái này vọng chạy, cái kia phiền phức coi như quá lớn. Khi Bạch Sách đem hết thảy đều sau khi làm xong, cái này trên không trung ba người cũng từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Chỉ bất quá, ngay tại ba người này chuẩn bị muốn phát tác thời điểm, phía dưới này Tam Đại Tôn Hoàng thấy không xong, lập tức xẹt tới, sau đó ngay tại cái này vây quanh ba người này, bắt đầu vội vàng giải thích cái gì. Bạch Sách ngược lại là liền nhìn cũng không nhìn đám người kia, mà là trực tiếp nhìn xem trên bả vai mình Thanh Thanh Nhĩ nói. Bắt đầu khôi phục toàn bộ Vũ Linh Đại Lục a. Thanh Thanh Nhĩ nhìn Bạch Sách một chút về sau, liền lập tức gật đầu nói. Tốt, Thanh Thanh Nhĩ sau khi nói xong, kia tiểu xảo thân thể nháy mắt lên không. Đợi đến Bạch Sách đều không nhìn thấy Thanh Thanh Nhĩ thân thể lúc, một đạo âm thanh lớn từ trên trời giáng xuống. Khôi phục. Đạo thanh âm này phi thường to, vang vọng thiên địa, để kia ở trên không ba cái lão giả đều là nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, mà theo cái này một cỗ to lớn khôi phục âm thanh sau đó, toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đều bị một mảnh lục sắc bao phủ, chung quanh biến hóa, mắt trần có thể thấy, trước đó bị vọng lấy ra kia một cỗ hố sâu to lớn đang thức tỉnh. Chung quanh hình dạng mặt đất bắt đầu thay đổi thành trước đó dáng vẻ. Đại khái 3 phút sau, Thanh Thanh Nhĩ từ trên cao rơi xuống, công bằng rơi xuống tại Bạch Sách trên bờ vai. Bạch Sách xem xét Thanh Thanh Nhĩ dáng vẻ khô, thân biến thành khô héo sắc. Bạch Sách không đợi hỏi, cái này Thanh Thanh Nhĩ liền khoát tay áo một mặt hư thoát nói. Cái gì cũng đừng hỏi. Cái gì cũng đừng nói, chuẩn bị xong, để ta nghỉ ngơi một chút, hoãn một chút, hư hư, nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ cái dạng này, đoán chừng là vừa rồi dùng sức quá độ, dù sao muốn khôi phục toàn bộ Vũ Linh Đại Lục, đây hết thảy đều sau khi làm xong. Bạch Sách một đoàn người liền đem ánh mắt đặt ở phía sau mình một đám người kia trên thân. Những người này chính là liên hợp hạm đội người. Đám người này nên xử lý như thế nào đâu? Bạch Sách có chút không biết nên làm sao bây giờ. Lại nói, vừa rồi Thanh Thanh Nhĩ khôi phục, cũng không có đem cái này liên hợp hạm đội lục đại hạm trưởng phục sinh. Nhưng là, lại phục sinh trước đó bị vọng giết chết một đại ba người. Đồng thời, trước đó bị vọng chỗ phá hủy những chiến hạm kia, cũng bị Thanh Thanh Nhĩ cho phục hồi như cũ. Bạch Sách hiện tại cũng không quá rõ ràng, cái này lục đại hạm đội đến cùng là đến bao nhiêu người. Nhưng là Bạch Sách xung quanh đây đứng 2-3 vạn người. Còn có trên không trung vừa phục sinh Bạch Sách thô sơ giản lược nhìn xuống. Tối thiểu nhất còn muốn có cái 4-5 vạn người, như thế một đám người. Tại Bạch Sách nhìn xem đám người này sững sờ thời điểm. Đột nhiên. 6 thân ảnh xuất hiện tại Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách đều không thấy rõ 6 người này như thế nào. 6 người này liền phù phù một tiếng. trực tiếp quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, Bạch Sách hạm trưởng, 6 người này một quỳ, một la lên, lập tức, tất cả liên hợp hạm đội đội viên, bộ quỳ xuống, hô lớn, Bạch Sách hạm trưởng, cái này 7-8 vạn người, tại tăng thêm còn có người tại kia chiến hạm khổng lồ có ích khuếch đại âm thanh loa đi theo hô. Thanh âm này lập tức vang vọng cả phiến thiên địa, để kia tam đại tôn hoàng thế lực, còn có mới tới kia 3 tên Bắc Lam đế cung lão già. Đều là nhíu mày ghé mắt, đám người này có ý tứ gì? Rất đơn giản, chính là tìm nơi nương tựa Bạch Sách, nghĩ muốn Bạch Sách làm đầu lĩnh của bọn họ. Đây đối với Bạch Sách tới nói, không chút nào cảm thấy kinh ngạc, dù sao. Từ vừa rồi Bạch Sách cùng vọng thời điểm chiến đấu, đám người này tả hữu hoành nhảy, điên cuồng ngồi lên, để Bạch Sách biết, đám người này chính là như vậy. Trên thực tế, Bạch Sách cũng không có xem thường đám người này ý tứ. Dù sao, còn sống so cái gì đều trọng yếu, bọn hắn muốn sống, cho nên tìm nơi nương tựa mạnh hơn người. Cái này không có lỗi gì, chỉ bất quá. Bạch Sách muốn đám người này làm gì? Bạch Sách chính là một cái không có gì lý tưởng cá ướp muối. Cho nên, Bạch Sách không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp khoát tay nói. Chờ chút, ta cũng không phải các ngươi cái gì hạm trưởng. Ta đối với các ngươi cũng không có gì hứng thú. Các ngươi từ đâu tới đây? Thì về lại nơi đó. Về sau đang đánh nhà cướp bỏ. Đừng tới Vũ Linh Đại Lục là được. Chính là đơn giản như vậy. Nói cái này, Bạch Sách dừng lại một chút, nhìn xem quỳ gối trước mặt mình 6 người đột nhiên lại nói. Nếu như có thể mà nói, các người cũng đừng đánh cướp Bắc Lam vực người. Bạch Sách đối đám người này không có gì hứng thú. Nhưng, đám người này tựa hồ, cũng không phải là đặc biệt muốn đi. Bạch Sách vừa nói xong, 6 người này bên trong liền cùng nhau ngẩng đầu lên. Một người trong đó liền nhìn qua Bạch Sách một mặt khẩn cầu. Bạch Sách hạm trưởng, ngài liền nhận lấy chúng ta đi. Nếu như, ngươi không thu chúng ta coi như lăn lộn ngoài đời không nổi. Muốn chờ chết rồi, hả? Bạch Sách nhướng mày nhìn xem 6 người này. Đây là bắt đầu nói từ đâu? Lúc này Bạch Sách cũng là nhíu mày nói. Không đến mức đi, các ngươi không sẽ chết 6 cái đầu nha. Không có kia 6 cái đầu, các ngươi còn không thể ăn cơm rồi. Mà 6 người này muốn cùng Bạch Sách giải thích, chỉ bất quá, tựa hồ kiêng kỵ tại trên không trung kia từ Bắc Lam đế cung đến 3 cái lão già. Cũng không dám nói thẳng, chỉ là nhìn qua Bạch Sách lắc đầu khẩn cầu. Chúng ta thật sự có nan ngôn tri ẩn. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem 6 người này, suy nghĩ sau khi... Bạch Sách đột nhiên nói, khoảng thời gian này, các người trước tiên ở Vũ Linh Đại Lục bên này tu sửa một chút. Đợi chút nữa các người đi theo ta đi. Có chuyện gì, chờ sau này đang nói. Bạch Sách hiện tại phải nhanh về Liệt Vương Thành một chuyến. Nếu như Bạch Mộng Giao bọn hắn phát hiện Vũ Linh Đại Lục khôi phục xong, nhất định sẽ đoán được chuyện gì, cũng sẽ lập tức về Liệt Vương Thành a. Khi lấy được Bạch Sách cho phép sau đó, 6 người này cũng là lập tức một mặt mừng rỡ hướng về phía Bạch Sách cúi đầu. Sau đó liền trực tiếp đứng dậy đi mang theo đám người. Tiến vào chiến hạm, Bạch Sách bọn người thì là trực tiếp tiến vào Ngân Long chiến hạm. Xuyên thấu qua cửa sổ, Bạch Sách nhìn xem vậy bên ngoài còn tại cùng 3 cái kia lão giả trò chuyện Tam Đại Tôn Hoàng nói. Chúng ta đi trước. Bất quá, Bạch Sách sau khi nói xong, kia 3 tên lão giả thì là hừ lạnh một tiếng, chừng Bạch Sách một chút, liền trực tiếp phất tay áo rời đi, mà Tam Đại Tôn Hoàng tại nhìn nhau về sau, liền lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài, cuối cùng, Tam Đại Tôn Hoàng cũng hướng phía Bạch Sách bên này lướt đến, tiến vào Ngân Long chiến hạm bên trong, lúc này, chiến hạm bắt đầu xuất phát, tại Bạch Sách Ngân Long chiến hạm dẫn đầu hạ, Tam Đại Tôn Hoàng, liên hợp hạm đội tất cả chiến hạm cũng đều theo ở phía sau. Tại chiến hạm khởi động về sau, Bạch Sách cũng nhìn xem kia sầu mi khổ kiểm tam đại tôn hoàng nói. Thế nào, cái kia Bắc Lam đế cung rất mạnh sao? Cũng là siêu thứ nguyên thế lực. Nói cái này, Bạch Sách ngừng một chút, lại nói, hoặc là nói, là còn mạnh hơn Tinh Hãn Các. Bạch Sách đối với Bắc Lam vực siêu thứ nguyên thế lực cũng không phải là rất quen thuộc. Duy nhất biết đến chính là Tinh Hãn Các, cho nên cầm Tinh Hãn Các tới làm tương đối. Mà Tam Đại Tôn Hoàng đang nghe Bạch Sách về sau, thì là nhìn qua Bạch Sách thở dài nói, Bắc Lam đế cung không phải mạnh không mạnh vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.